Đan võ thần tôn, chương 694, nói cho ta biết, ai là phế vật, canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn chỉ nghe oanh. Một tiếng vang trầm, trong nháy mắt máu bắn tung tóe. Cái kia hoàng kim nộ sư đầu lâu to lớn, đúng là bị Diệp Tinh Hà một quyền ra cái hố to. Máu tươi như suối phun ra ngoài, hoàng kim nộ sư gào thét một tiếng, thân thể lay động hai lần, ầm ầm ngã xuống đất. Kích thích một đám bụi trần. Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, mang từng cái kia hoàng kim nộ sư máu huyết đều thu tập. Hắn vừa rồi sở dĩ hưng phấn, là bởi vì, này hoàng kim nộ sư trong cơ thể, lại có một tia thần ma huyết mạch. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói, đã đủ. Có này một tia thần ma huyết mạch có lẽ, bất diệt càn khôn thể có thể lại lên một tầng nữa. Thu hồi tinh huyết về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi xoay người, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trêu tức, chậm rãi tại trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Lô Hữu Tín trên mặt. Các ngươi nói ta là phế vật, nên đi chịu chết. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo, một lát sau đã là lạnh lùng như băng. Lô Hữu Tín thân thể hơi chấn động một chút, vẻ mặt hết sức khó coi. Lưu Tử Thực càng là không thể tả, dọa đến hai chân lắc một cái, vậy mà ngã ngồi trên mặt đất. Hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát như là bị người hung hăng tát một bạt tai. Lúc này, mọi người cũng giật mình hoàn hồn, dồn dập hít sâu một hơi. Đám người như là sôi trào, phát ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Thật một quyền oanh sát hoàng kim nộ sư, này người quá mạnh, hắn tên gọi là gì? Ta nghe hắn nói qua, giống như gọi là Diệp Tinh Hà. Ta biết, hắn liền là, Bắc thần vô địch Diệp gia Tinh Hà, lập tức hết thảy nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt không còn có khinh thường. Mà là thật sâu rung động, còn có một vệt vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy trêu tức, từng bước một hướng Lô Hữu Tín hai người đi đến. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi qua, mỗi đi một bước Lô Hữu Tín thân thể liền run rẩy một thoáng. Chờ Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn là, Lô Hữu Tín đã là đầu đầy mồ hôi. Diệp Tinh Hà vươn tay, trên mặt của hắn dùng sức vỗ vỗ, cười lạnh nói, hiện tại, nói cho ta biết ai là phế vật. Lô Hữu Tín ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng. Có thể một quyền đấm chết hoàng kim nộ sư người, há lại hắn có thể chống đỡ. Gặp hắn không nói lời nào, Diệp Tinh Hà ánh mắt đột nhiên lạnh, lạnh giọng quát nói. Lập tức một cỗ lẫm, liệt sát khí, mờ mịt mà ra, Lô Hữu Tín thân thể đột nhiên run lên, cúi đầu xuống, cắn răng nói, là ta. Chấm, ta là phế vật, nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, biết liền tốt. Phế vật liền muốn có phế vật giác ngộ. Lăn đi gác đêm, Lô Hữu Tín mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục cúi đầu, hướng nơi xa đi đến. Đợi cho đi vào chỗ tối, hắn mới dám lặng lẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong lòng điên cuồng giận dữ hết, Diệp Tinh Hà, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại quay đầu, nhìn về phía Lưu Tử Thực. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo, rơi xuống Lưu Tử Thực trên thân, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt kia, sát ý bừa bãi tàn phá. Như muốn đem chính mình ngàn đao bầm thay, Lưu Tử Thực lập tức thân thể lắc một cái, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tiếp theo, hắn lộn nhào đi vào, Diệp Tinh Hà trước mặt cuống quýt dập đầu cũng hô lớn, Diệp sư huynh. Là ta có mắt như mù, ta là phế vật, ta là đại phế vật, van cầu ngài, đừng có giết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi loại phế vật này, giết ngươi, sẽ chỉ ô uế ta tay. Dứt lời, Diệp Tinh Hà hờ hững quay người rời đi. Lưu Tử Thực còn tại sau lưng dùng sức dập đầu, hô lớn tạ ơn Diệp sư huynh ân không giết. Chờ Diệp Tinh Hà đi đến lều vải trước đó lúc bỗng nhiên có người hô câu, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ ta một chút. Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà quay đầu đi, chỉ gặp Trần Thanh Âm chạy chậm đi vào bên cạnh hắn, cười nói, Diệp Tinh Hà, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ra tay, khẳng định sẽ có người sẽ chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhu hòa, mỉm cười ta nên cảm ơn ngươi mới là... Hôm nay, này mấy lần, đều không người giúp ta nói chuyện, chỉ có ngươi giúp ta. Trần Thanh Âm nhẹ hừ một tiếng, giận trách thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao lại cần người khác trợ giúp. Ta xem, ngươi chính là khinh thường tại Lưu Tử Thực bọn hắn chấp nhặt. Diệp Tinh Hà cười không nói. Trần Thanh Âm tính cách rất giống lá nhẹ mưa. Huống chi cô bé này tâm địa thiện lương, bang mình nói qua lời. Diệp Tinh Hà đáy lòng luôn có một cỗ thân cận cảm giác cũng vui vẻ cùng với nàng đàm tiếu. Sau ba canh giờ trên bầu trời màn ánh sáng, dần dần sáng ngời. Trên trời bảy ngôi sao, hào quang càng ngày càng lóa mắt. Diệp Tinh Hà đám người cũng thu thập xong doanh địa tiếp tục chạy về phía trước đường. Đi qua đêm qua một trận chiến, mọi người đều là dùng Diệp Tinh Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó. mà Lô Hữu Tín đám người thì là trở thành trong đội ngũ nhất không có người có quyền phát biểu. Bắt đầu thời điểm, ban đầu ba người bọn họ áp bách mọi người, liền dẫn tới mọi người không vừa lòng. Lúc này, ba người bọn họ bị Diệp Tinh Hà đè lên một bậc, mọi người cũng là vui tay vui mắt. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên, mọi người chậm rãi tiến lên. Luồng gió mát thổi qua, gió thổi cỏ rạp. Đang tại mọi người tiến lên thời điểm, bỗng nhiên, bên cạnh bụi cỏ một hồi rì rào rung động. Cẩn thận, có đồ vật tiếp cận. Diệp Tinh Hà nhướng mày, khẽ quát một tiếng, quay đầu hướng trong bụi cỏ nhìn lại. Chỉ gặp bụi cỏ bỗng nhiên tách ra, bốn đạo bóng đen theo trong bụi cỏ chui ra. Đợi cho bốn người sau khi đứng vững, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ. Bốn người này đều là người mặc một bộ áo bào đen. Cái kia hắc bào nơi ống tay áo, có thêu màu vàng kim lôi điện đồ án. Bốn người này trong mắt mang theo vẻ trào phúng, khí thế trên người càng là kinh người. Trọn vẹn ba cái rưỡi bước thiên hà cảnh, người cầm đầu càng là bước vào thiên hà cảnh một tầng lầu. Hạo đãng khí thế, như hạo đãng giang hà, sôi trào mãnh liệt. Người cầm đầu, là cái thân hình cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên. Cái kia đen kịt thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhàn nhạt theo Diệp Tinh Hà bọn người trên thân quét qua, hỏi, trong các ngươi có thể có một cái gọi là Diệp Tinh Hà người. Chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, kẻ đến không thiện, Diệp Tinh Hà trao mày, nhưng trên mặt hắn cũng không vẻ bối rối. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đi về phía trước một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chính là Diệp Tinh Hà, các ngươi tìm ta có gì muốn làm? Có gì muốn làm, cái kia đen kịt thanh niên, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, làm thịt ngươi. Nghe vậy, mọi người đều làm khiếp sợ, dồn dập thấp giọng nghị luận. Giết ta, chấm, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nhìn về phía bốn người kia, lạnh nhạt hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Chấm, đen kịt thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức lạnh giọng giễu cợt nói, ngươi là cái nào trong hốc núi tới dân đen, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn người cười lạnh một tiếng, tiểu tạp toái, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng. Chọc không nên dây vào người, đã định trước mệnh tang tại này. Người nói chuyện, xấu xí, trên mặt còn mọc đầy mặt rỗ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm bên trong lộ ra không kiên nhẫn, ta hỏi các ngươi là ai? Cách chương.